Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 90, té xỉu. Yagami Kyo, ta nghiêm trọng cảnh cáo ngươi. Nếu là ngươi đang ở đây thương chưa có hoàn toàn tốt dưới tình huống, liền lại len lén chạy đi bệnh viện nói, ta sẽ nhượng cho ngươi chết rất khó nhìn. Ino căng giọng, tại Yagami Kyo bên tai gầm thét. Thăng tạp V-kép chí V-kép trùng thăng Yagami Kyo mặt đầy buồn bực. Nhưng cô bạn gái nhỏ nổi gióa, hắn cũng không thể không nghe. Kể từ cùng Itachi đối chiến sau đó, hắn lần này hôn mê trình độ càng nghiêm trọng hơn. Chọn hôn mê 5 ngày mới tỉnh tới. Cái này không phải, mới vừa tỉnh lại, Ino liền lập tức tới cảnh cáo hắn. Cũng không để ý hắn có phải hay không bệnh nhân. Tóm lại vì muốn tốt cho hắn. Chính mình không muốn lại lo lắng cho hắn. Kyo, ngươi liền nghe Ino đi. Hết bệnh lại đi ra được không? Hinata nắm Kyo tay. Ôn nhu nói. Yagami Kyo nhìn hai nàng hữu đều như vậy. Hắn cũng không thể không nghe. Hừ hừ, Yuhi Kurenai cười nhìn lấy nằm ở trên giường tiểu oan ra. Quả nhiên, vẫn là cùng một chỗ tới khuyên tương đối khá a. Con heo nhỏ, ta biết rõ. Hinata cũng không nên lo lắng nữa. Ta nghe các ngươi. Hết bệnh lại đi tìm Naruto bọn họ đi. Yagami Kyo nắm Hinata tay nhỏ. Tại tay nàng tâm cù lét. Kyo, Kyo, không nên như vậy. Hinata có chút chịu không hắn như vậy trêu đùa chính mình. Trên mặt nhiệt độ cực nhanh ấm lên. Nhưng trong lòng lại thì không muốn bỏ qua hắn nắm chính mình bàn tay. Ngu ngốc ta ở chỗ này đây. Coi như thích đi nữa Hinata cũng không thể không nhìn ta à. Ino muốn động tay. Có thể lo lắng thân thể của hắn. Chính là lại không thể đánh. Chỉ có thể là cố nén. Ha ha, các ngươi hiện tại đang tu luyện thế nào? Dường như ta đã nằm 10 ngày đi. Yagami Kyo hồi tưởng một chút. Từ Sukaku sau đại chiến. Hắn trừ tại đệ tam tang lễ trên. Còn có cùng Itachi đại chiến rời đi bệnh viện ở ngoài. Thời điểm khác đều là nằm ở bệnh viện. Còn như nói hết bệnh liền đi qua tìm Temari cùng Gara. Xem ra tạm thời là không có cách nào. Jiraiya bên kia đi tìm Sunet trở về tới đảm nhiệm Hokage trước. Cũng cấp bách, nếu hắn nói muốn cùng mình cùng đi. Nghĩ đến là có chút phiền toái gì. Cho nên mới sẽ mời với hắn cùng đi. Ừ, cũng không phải như cũ nha. Tức giận tới phụ trợ tu luyện chakra. Tinh luyện tốc độ tăng nhanh không ít. Ino đều như vậy tu luyện vài năm. Không có gì tốt biến hóa. Hinata đây. Hiện tại có vấn đề gì không? Yagami Kyo giao cho bạn gái đồ vật không nhiều. Chủ yếu là liền nói cho các nàng biết thế nào tu luyện khí. Còn có chính là dạy một cái Kienzan là thủ đoạn công kích. Vũ không thuật chính là thích hợp với đi đường. Hoặc là chạy thoát thân dùng. Còn như cái gọi là khí công ba. Yagami Kyo chính là không có dạy. Cái này dù sao cũng là hắn tuyệt chiêu. Nếu là ngay cả mình nữ nhân đều biết. Hắn liền không có gì có thể mạnh mẽ. Đương nhiên, một chút từ quyền hoàng bên trong diễn biến chiêu thức. Hắn cũng sẽ dạy mấy cái cho các nàng. Đây đều là lo lắng bọn họ đi ra ngoài làm nhiệm vụ thời điểm. Sẽ gặp phải cường địch. Những thứ này là cho các nàng bảo vệ tánh mạng dùng. Các nàng vẫn là nữ sinh. Không thể giống khác nam nhân điên cuồng như vậy đúc luyện thân thể. Cho nên, thân thể dự trữ khí cũng không sẽ rất nhiều. Chỉ có thể đủ các nàng dùng để phụ trợ tinh luyện chakra. Hoặc là cuối cùng bảo vệ tánh mạng thời điểm. Thả ra mấy cái Kienzan tới đối địch. Nếu không nói, các nàng khí đều không sẽ rất mạnh. Yagami Kyo cũng cùng với các nàng nói, không muốn chủ yếu tu luyện khí, còn là dựa theo các nàng tu luyện biện pháp, tăng lên chakra liền tốt. Ân bởi vì tức giận phụ trợ tu luyện, cho nên tiến bộ so lúc trước nhanh hơn không ít, mà còn, lại đem ngươi giao cho ta mấy cái nhẫn chiêu học được sau đó. Ta cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện ta nhu quyền. Hinata đem chính mình tu luyện, phân rất rõ. Cũng có chính mình kế hoạch. Cô Izumi đây. Yagami Kyo nhìn về phía Yuhi Kurenai. Cái này tỷ tỷ chủ yếu công kích vẫn là ảo thuật. Mặc dù hắn dạy cho Shiranui Mai mấy cái nhẫn chiêu cho nàng, nhưng cái này là dùng để gần người đối chiến, cũng chính là đụng phải những kia thể thuật người cường hãn dùng, cũng chính là dùng để phòng thân. Nhưng là ảo thuật nói, vẫn là nàng chủ yếu nhẫn thuật, cũng không thể buông tha. Ừ, so lúc trước có tăng lên. Cảm ơn ngươi Lạc Tương Đương. Tiểu bại hoại cô Izumi đối với. Đúng, nằm ở trên giường Yagami Kyo. Nháy mắt con mắt đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.